Eo thon điềm giữ tử. Chương 24, không còn vui vẻ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Thông vừa chu đáo vừa nhẫn nại, nói, sang năm là thi đại học rồi, điểm văn hóa của em thấp quá cũng không được. Bây giờ học bù những môn tự nhiên cũng chẳng kịp nữa. Mấy môn xã hội của em thì khá hơn một chút, thời gian này tập trung vào các môn xã hội đi. Tranh thủ kéo điểm tổng cao lên một chút. Tối nay anh sẽ giảng đề tiếng Anh cho em. Hôm nay cô giáo đã giảng đề rồi. Vậy em biết làm hết chưa? Bùi Y lập tức im bặt. Bây giờ anh sẽ giảng từ câu đầu tiên cho em. Em nghe là chính. Sau này anh sẽ chỉnh sửa rồi ghi ra cho em. Thực ra mấy môn này không khó đâu. Đọc nhiều nhớ nhiều là được. Bùi Y ngơ ngác. Thế sao em lại cảm thấy khó vậy nhỉ? Em đã động não chưa? Chưa, Bùi Y Y trả lời rất thẳng thắn. Bỏ chút tâm trí đọc tiểu thuyết của em vào trong việc học hành. Thành tích của em tuyệt đối sẽ không kém như thế này. Có lẽ là vì Chu Thu Vũ đã nổi diện thật sự. Bùi Y Y cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Bùi Thông giảng bài cho cô một hồi lâu. Cô vẫn tập trung lắng nghe. Không hiểu thì hỏi, không còn ù cạc cạc như trước đây nữa. Lúc này, Bùi Y Y lại bắt đầu hí hửng, cảm thấy mình cũng không ngốc như vậy, chỉ là do không chú tâm học hành mà thôi. Nếu cô chăm chỉ học hành, chí ít môn nào cũng đạt điểm chuẩn một cách rất dễ dàng. Hôm sau, Bùi Y Y dậy từ sáng sớm, giúp Chu Thu Vũ bưng bê bữa sáng, còn chủ động đi gọi Bùi Phú Niên dậy. Bóp kem đánh răng cho ông. Những chiêu này Bùi Y Y đã dùng quen. Chỉ là lần này cơn giận của Chu Thu Vũ không nhỏ. Chẳng buồn để mắt đến cô. Bùi Phú Niên bất chợt hô ầm lên. Lập tức cười ha hả trên bàn cơm. Y Y vẫn là đứa rất hiểu chuyện. Chu Thu Vũ trưng ra khuôn mặt lạnh tanh. Con trai con gái cắm cúi ăn sáng. Một mình Bùi Phú Niên ha ha một hồi. Tự chuốc lấy lạnh nhạt cúi đầu húp mì. Lúc sắp ăn xong, Bùi Thông lên tiếng. Bố, hay là bố đưa điện thoại cũ của bố cho con dùng đi. Chẳng phải con bảo là con không cần sao. Có điện thoại vẫn tiện hơn. Đôi khi tra tài liệu học tập. Có lúc con thảo luận đề bài với các bạn khác. Bùi Phú Niên và Chu Thu Vũ rất yên tâm về Bùi Thông. Ông trực tiếp về phòng tìm điện thoại và sạc pin đưa cho cậu. Bùi Thông cũng không bỏ vào cặp mà nói. Tối về nhà dùng sau à? Bùi Y Y liếc mắt một cái. Biết tỏng trong lòng, vác bộ mặt bí xị đi đến trường. Châu Diễn an ủi Bùi Y Y cả đoạn đường. Nhưng cô vẫn không thể phấn chấn lên được. Cô cảm thấy cô không còn vui vẻ được nữa rồi. Bùi Y Y vừa ngồi xuống ghế đã nằm nhoài ra bàn. Thì thầm đi vào lớp, anh cao hơn những bạn nam cùng trang lứa một chút, quan trọng là còn đẹp trai. Vừa bước vào lớp là như một dải ánh sáng xuyên qua tầng mây trĩu nặng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bùi Y Y vừa nhìn một cái đã mơ hồ cảm thấy niềm vui của mình quay lại rồi. Vào giờ tan học hôm qua, có rất nhiều bạn học nhìn thấy hành động thân thiết giữa cô và Thẩm Ý. Bây giờ mọi người đều chống mắt lên nhìn về phía hai người. Muốn căn cứ vào sự tương tác của họ để suy đoán mối quan hệ của hai người. Nhưng hôm qua vẫn còn xách ba lô hộ rồi về cùng với nhau. Hôm nay thì, anh đầu sông em cuối sông. Chẳng buồn nhìn nhau lấy một cái. Mọi người ai nấy đều nghi hoặc thấp giọng bàn tán. Thực ra Bùi Y Y cũng đang chờ Thẩm Ý nói chuyện với cô. Nhưng đợi nửa ngày mà anh vẫn chỉ ngồi ở đó, không hề có ý định đến nói chuyện với cô. Bùi Y Y lại bắt đầu buồn rầu, nghĩ ngợi có phải Thẩm Ý vẫn chưa tha thứ cho cô hay không. Hai, lắm chuyện phải lo nghĩ quá, phiền não chết đi được. Không đợi Bùi Y Y suy xét ra kết quả gì, giờ tự học buổi sáng đã bắt đầu rồi. Giờ tự học buổi sáng mỗi ngày đều là đọc bài. Lần này mọi người còn chưa kịp đọc thì thầy chủ nhiệm đã tới. Thầy chủ nhiệm là một ông cụ non, dạy ngữ văn, bình thường nói năng rất nho nhã. Sau khi bước vào lớp, việc đầu tiên là bảo cả lớp dừng lại. Sau đó, cho học sinh mới vào lớp tự giới thiệu bản thân với mọi người. Từ gốc, Xiao Lao Tu, chỉ những người trẻ tuổi nhưng lại có tác phong của người già. Bùi Y Y vừa nghe thấy thế bèn sốc lại tinh thần. Cái tình tiết này cô đã đọc rất nhiều ở trong truyện Thanh Xuân Vườn Trường. Nam chính chuyển trường đến, mở màn đều là giáo viên chủ nhiệm cho nam chính tự giới thiệu. Rồi thì là mà nam chính luôn luôn vì quá đẹp trai hoặc là nhân vật đình đám nào đó. Ngay từ ban đầu đã thu hút khiến mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Bùi Y Y tiếp thu tinh hoa, đợi Thẩm Ý giới thiệu xong, cô lập tức ra sức vỗ tay. Cả lớp nhìn về phía cô, thầy chủ nhiệm nhìn về phía cô, Thẩm Ý cũng nhìn về phía cô. Bùi Y Y lập tức suy sụp, sao lại như thế này? Rõ ràng trong tiểu thuyết không viết như này mà. Cách chương.